Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 859, chương 851, Lục Lão Sư vs Steven. Hạ, Steven tuyển thủ phái ra rất có nhận ra độ màu trắng Metagross. Sướng ngôn viên kích tình nói, Lục Dã tuyển thủ bên này, thì phái ra Blastoise giúp cho đáp lại. Gió xoáy qua đống loạn thạch tích nham sân bãi. Vô hình khí chàng tại hai vị quán quân ở giữa phun trào. Lục Dã trước người đứng đấy thận trọng Blastoise. Steven trước người màu trắng Metagross. Hai vị nhà huấn luyện. Yên tĩnh chờ đợi chạm canh gác vang vung cờ một sát na kia. Không khí phảng phất ngưng trệ ở. Cả tòa tràng quán yên tĩnh im ắng. Người xem ngừng thở. Không dám đánh nhiễu rằng co song phương. Hàng phía trước ghế vang lên một câu nghị luận. Ở đây quán bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Gâu nghiêng đầu hỏi Crystal. Đàng hoàng nói. Hai người bọn họ làm sao còn không đấu võ. Năm đó vây xem Kanto cùng Johto quán chủ thi đấu lúc. Gâu cũng giống hôm nay cái này giống như tìm đường chết. Rước lấy quán chủ nhóm căm thù ánh mắt. Crystal sắc mặt đỏ lên. Quẫn bách cúi đầu. Không dám nhìn camera ống kính. Lục Dã nhất thời không kéo căng ở. Dùng sức buồn bực khục. Thù này. Ta nhớ kỹ. Gâu. Gian trọng tài ho nhẹ một tiếng. Lần nữa nhìn quanh song phương. Vung lên cờ xí. Đối chiến bắt đầu. Lục Dã cùng Steven gần như đồng thời lựa chọn mega tiến hóa. Trực tiếp ở giữa đạo truyền bá. Cho ra hình tượng hai cái trái phải điểm màn hình. Lục Dã cùng Steven đồng thời đụng vào Keystone trang bị. Động tác cũng không nhất trí. Keystone lại đồng thời nở rộ chói mắt cầu vồng ánh sáng. Mưa đạn bạo tạc, nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng. Đạo truyền bá, người làm tốt oa, giấy lên đến rồi. Mảng lớn ký ức ảo giác. Steven duỗi ra mang theo chiếc nhẫn bàn tay. Gỡ xuống bác lĩnh chỗ viên kia sáng long lanh mỹ lệ lĩnh châm. Cạn hôn Keystone, Keystone nở rộ như thủy triều quang hoa. Biểu tượng ràng buộc chi lực cầu vồng ánh sáng rót vào màu trắng Metagross. Dâng lên sáng chói tiến hóa chi ánh sáng. Metagross, Steven duỗi thẳng cánh tay. Nói, mega tiến hóa. Khang kim, trắng ánh sáng lui tán. Siêu cấp Metagross tiếng nổ gào thét. Đỉnh đầu sáng lên mega tiến hóa màu đỏ tiêu chí. Siêu cấp Metagross có được 8 đầu cánh tay. Trước người 4 cái cánh tay to lớn. Có thể một mực kềm ở địch nhân. Sau lưng 4 cái tay cánh tay nhỏ bé. Khép lại cùng một chỗ dung làm nâng lên khí. Mega tiến hóa về sau. Metagross toàn thân ngân bạch. 8 đầu cánh tay cuối cùng móng nhọn lấp lánh hoàng kim giống như quang trạch. Đây chính là Steven Stone. Vô địch bạch kim Metagross. Nhìn trên đài, Lan khoanh tay cánh tay, có chút xuất thần, Steven Mega Metagross, Cynthia trong mắt xám thâm thúy, nhẹ nhàng gật đầu, đã có được đối chiến truyền kỳ thực lực. Đây là Steven cùng Lục Lão Sư đồng hành, cùng một đám truyền thuyết Pokemon đối kháng chiến quả, mà bây giờ, thế giới thi đấu tranh giải tối cao sân khấu, là kiểm nghiệm trưởng thành tốt nhất trường hợp. Mặt khác một bên, Lục Dã sờ nhẹ bao tay không ngón khảm nạm Keystone. Chợt giơ cao tay phải lên. Tại đến điểm cao nhất lúc động tác tay đột nhiên một bên. Blastoise, Lục Dã lạnh thấu xương hai mắt. Phản chiếu ra như thủy triều cầu vồng ánh sáng. Lớn tiếng nói. Mega tiến hóa. Thẻ mị. Mãnh liệt aura chi lực hình thành sóng khí tại trên trận cuồn cuộn. Lam sắc quang điểm mờ mịt thành một mảnh lam ánh sáng. Ràng buộc chi lực cùng aura chi lực, đem Lục Lão Sư cùng Blastoise lẫn nhau kết nối, nở rộ tiến hóa chi ánh sáng. Steven tóc lam quét, ngóng nhìn trắng ánh sáng bên trong Blastoise. Ngày đó Squirtle nhị liên tiến hóa, cứu vớt thế giới thụ hình tượng, còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà bây giờ, mình đem cùng Mega Metagross, nghênh đón cùng Mega Blastoise chiến đấu. Ánh sáng tán đi, Mega Blastoise phía sau hai cây họng pháo khép lại thành một môn trung cực binh khí giống như pháo. Đài này siêu cấp máy phát xạ, có cường hóa aura chính là đến căn nguyên ba động. Origin Power, lực lượng, ông Mega Blastoise đỉnh đầu nổi lên, hai mắt tinh hồng, cùng ngày bình thường nguội hình tượng hoàn toàn khác biệt, hai tay còn đều có một thanh vi hình máy phát xạ. Cho dù khoảng cách gần chiến đấu, cái này như là súng tiểu liên giống như máy phát xạ, cũng có thể đem hỏa lực trong nháy mắt bao trùm. Thẻ mị, Mega Blastoise dựng lên đen ngòm siêu cấp máy phát xạ cùng hai thanh súng tiểu liên. Đại pháo bao trùm bên trong, đều là chân lý. Metagross, Steven lớn tiếng nói. Đạn quyền, Khang Kim, siêu cấp Metagross phía sau bốn cái khép lại cánh tay. Oanh dâng trào lam diễm, tựa như không trung cứ điểm giống như bay đụng. Trước người bốn cái kìm sắt, cùng nhau nở rộ lăng lệ trắng ánh sáng. Giống như là từng khỏa đạn, lại như gió táp mưa rào giống như ẩu đả xuống tới. Khang Kim, Khang Kim, Khang Kim, ầm, ầm, ầm, bốn cái tay cánh tay vung vẩy thành tàn ảnh, dệt thành kín không kẽ hở quyền lưới, nặng nện ở Blastoise hai tay, bộ mặt, mai rùa chờ nhiều cái bộ vị, Blastoise mang lấy hai tay ngăn cản, ngắn ngủi một lát, khuôn mặt, mai rùa, cánh tay thêm ra đại lượng quyền ngấn, siêu cấp Metagross mượn nhờ sóng khí dâng trào. Phiêu phù ở giữa không trung liên tục huy quyền, kia tốc độ khủng khiếp cùng lực bộc phát, chính là nó chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là, lại mãnh liệt đạn quyền, cũng có tình thế suy yếu một khắc này. Mega Metagross quyền nhanh dần dần giảm xuống. Lục Dã cùng Blastoise đồng bộ aura chi lực, nhạy cảm thấy được điểm ấy. Blastoise, Dark Power, ác chi ba động, Lục Dã lẫm tiếng nói. Blastoise duỗi ra song trường, gắt gao bắt Mega Metagross phía dưới hai cánh tay cánh tay. Phía trên hai cánh tay chính nện ở mai rùa mặt ngoài. Chưa thu về, cứng rắn chảo khảm vào Blastoise bàn tay, thấm rơi máu tươi. Metagross trừng to mắt, càng không có cách nào tránh thoát. Thẻ mị, Blastoise ánh mắt sắc bén, phía sau họng pháo chậm rãi điều thấp. Bang nhắm ngay siêu cấp Metagross, người náo đủ, hiện tại, đến phiên ta, siêu cấp Metagross nhìn qua môn kia gần ngay trước mắt, đen ngòm họng pháo, siêu máy tính giống như đại não nhanh chóng vận chuyển, nhưng đã không có suy nghĩ đối sách chỗ trống, họng pháo nội bộ, dâng lên màu đỏ sậm tách ra ánh sáng, phun trào ác ý cùng sát ý, trải qua siêu cấp máy phát xạ cường hóa, Dark Power. Ác chi ba động, hình thành màu đỏ sậm cột sáng, bỗng nhiên oanh ra, ầm ầm, đỏ sậm quang pháo đem siêu cấp Metagross đánh lui, cầy mở một đầu bắt mắt khe rãnh, siêu cấp Metagross tại khe rãnh cuối cùng điều chỉnh thân hình. Nó bạch kim trên thân thể có nhiều chỗ vết thương, xì xì nở rộ điện Ember, tia lửa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó nhanh chóng như sao băng thế công. Trực tiếp bồng bềnh mà lên, Mega Metagross bốn cánh tay không có nhắm ngay Blastoise, mà là nhắm chuẩn mặt đất, phụ trách sửa chữa sân bãi Brock cùng Rock, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái kia chiêu thức, không thể a, Metagross, Steven nói, địa chấn, Khang Kim, Mega Metagross nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau cỡ nhỏ cánh tay hình thành nâng lên khí dâng trào lam diễm. Trước người bốn cái lấp lánh hoàng kim quang trạch thiết quyền. Cứng rắn chảo giống như mũi khoan. Hướng mặt đất rơi đập. Không giống với đồng dạng địa chấn. Mega Metagross liên tục không ngừng huy quyền. Hình thành một đợt lại một đợt chấn động. Sóng xung kích chồng chất lên nhau. Băng sơn phá vỡ. Cả tòa nham thạch sân bãi nham trụ toàn bộ đứt gãy. Địa tầng hướng xuống đổ sụp. Ầm ầm. Địa chấn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Blastoise dưới chân mặt đất run không ngừng. Hướng bầu trời. Sử dụng Water Power. Lục Dã lớn tiếng nói. Thẻ mị. Blastoise phía sau họng pháo đông phát xạ to lớn nước đoàn. Xông vào tầng mây. Hơn vạn tên người xem cùng nhau ngửa đầu. Chỉ thấy phong vân biến sắc. Mây đen bao trùm. Hình như có mưa to mưa như chút nước. Water Power còn tự mang Rain Dance hiệu quả. Chẳng lẽ là mưa nhân tạo nguyên lý? Không, lần này chính là thác nước. Sau một khắc, to lớn thác nước che phủ xuống tới. Oanh xung kích Blastoise cùng màu trắng Metagross, Waterpulse, giống như từ trên trời giáng xuống thác nước, mà mây đen tích tập hợp một chỗ. Mưa to mưa như chút nước, giải thích Tê Thanh nói. Lục Dã tuyển thủ Blastoise Waterpulse, đánh ra cực lớn dòng nước Rain đen hiệu quả. Màu trắng Metagross điện Ember, tia lửa, xì xì nhảy nhót, ánh mắt băng lãnh, nghịch thác nước lưu bồng bềnh mà lên. Ở trên cao nhìn xuống bể nghễ sân bãi, mưa to mưa như chút nước, mực nước không ngừng lên cao. Blastoise sớm đã withdraw, rút vào xác bên trong. Nước chảy bèo trôi, mượn nhờ dòng nước giảm sóc đến giảm bớt địa chấn uy lực. Ầm ầm, mưa to như chút xuống, ướt nhẹp hai bên chỉ huy tịch Lục Dã cùng Steven. Steven dày ra phía trước sân bãi, là một phương cuồn cuộn biển cả. Sóng dữ đánh ra bình chướng, dọa đến hàng phía trước người xem hướng phía sau rút lui. Nham thạch sân bãi đã không còn sót lại chút gì. Cải thành tại địa chấn bên trong cuồn cuộn phẫn nộ gào thét biển cả. Khán giả lâm vào mãnh liệt rung động. Lục Dã cùng Steven hai vị quán quân, người làm cải tạo sân bãi. Phạm vi to lớn bình chướng bên trong, mưa to mưa như chút nước. Steven ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nhớ lại cái gì. Trận này mưa to là đưa cho ngươi. Lục Dã tóc đen bị ướt nhẹp, ngừng tiếng nói, làm hoen hành trình chứng kiến. Blastoise I-beam, thẻ mị, Blastoise pháo đài phát xạ lớn chừng miệng chén băng ánh sáng, truy đuổi trôi nổi Mega Metagross. Hàn ý làm từ phía đông kết thành băng, băng ánh sáng thành công xoa bên trong, đem siêu cấp Metagross phần lưng động cơ đông kết, tắt máy, từ phía trên mà rơi, đông rơi đập tại mặt băng. Hoen hành trình nha, Steven ngưỡng vọng mưa to, có chút cảm khái, khó trách hắn sẽ cảm thấy quen thuộc như thế. Sóng vai nghênh chiến thủy nguyên Kyogre cùng nguyên thủy Groudon, liền là tại dạng này cực đoan thời tiết làm bên trong. Mega Metagross động cơ tắt máy, không cách nào mượn nhờ cao tốc né tránh, cường công là thủ đoạn duy nhất. Steven nhếch miệng lên, duỗi ra cánh tay, Metagross, Meteor Mesh, tuệ tinh quyền, khang kim, siêu cấp Metagross khép lại hai đối thiết quyền, cứng rắn chảo lấp lóe hoàng kim giống như quang mang, kéo một đuôi thật dài trắng ánh sáng, như là sao chổi đụng địa cầu giống như, hướng Blastoise tiếp cận. Mega Blastoise ánh mắt thận trọng, chậm rãi dựng lên phía sau pháo đài cùng hai bên máy phát xạ, nhắm chuẩn chạm mặt tới Mega Metagross. Khoảng cách không ngừng rút ngắn, đã đến cực kỳ nguy cấp tình trạng. Blastoise cái trán vẽ qua mồ hôi lạnh. Blastoise, Lục Dã hét lớn, Aura Sphere, Aura đạn, thẻ mị, Aura, cùng ta cùng ở tại. Blastoise siêu cấp máy phát xạ ông phun trào lam ánh sáng, thuần túy đến cực hạn aura chi lực, giống nhau ngày xưa cứu vớt thế giới Erdvis chi thụ năng lượng. Ầm ầm, ba bó ánh sáng hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo tráng kiện màu lam cột sáng, oanh cùng Mega Metagross va chạm. Mega Metagross phun trào Meteor Mesh, tuệ tinh quyền, quang mang, không ngừng cùng Aura Sphere, Aura đạn, chống lại, bang mở ra bốn cái thiết tí, một mực chống cự Aura Sphere, Aura đạn, xung kích, Aura chi lực bỗng nhiên bộc phát, siêu cấp Metagross bộc phát ra gầm thét, khang kim, một quả cầu ánh sáng bao phủ sân bãi, chợt tách ra chia năm xẻ bảy trắng ánh sáng, bạo tạc đồng thời đem hai con Pokemon thôn phệ. Ầm ầm, lớn mưa đã tạnh, nước đọng cũng tràn vào sắp xếp hệ thống nước, thủy triều xuống giống như trần trụi ra phế tích giống như sân bãi. Trong sân có một cái cự đại bạo tạc hố, màu trắng Metagross giải trừ mega hình thái, híp mắt, toàn thân xì xì nở rộ điện Ember, tia lửa. Blastoise lung la lung lay đứng lên, đồng dạng giải trừ mega hình thái, mình đầy thương tích, cặp kia không chút biến sắc con mắt nhìn chăm chú màu trắng Metagross, hình tượng từng màn hiện lên, thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise nhẹ nhàng gật đầu. Tiền bối, là ta thắng. Khang Kim, chấm ngoặc kép, màu trắng Metagross như là máy tính ngừng vận chuyển. Cúi đầu xuống, lặng ngắt như tờ tràng quán bên trong. Vang lên gian trọng tài tiếng còi. Metagross mất đi năng lực chiến đấu. Người thắng là Blastoise. Thính phòng lâm vào chấn động. Người quản cái này gọi Aura Sophia. Aura đạn, lục lão sư nghiêu bức. Steven hậu bị chỉ còn lại một con giao linh bách hợp. Mà lục lão sư trong đội còn có đầy trạng thái Jenga. Gasly. Jenga tình thế tràn đầy. Đã làm tốt cùng giao linh bách hợp trao đổi, chuẩn bị. Nhưng Steven tăng nhẹ nhõm tiêu sái tuyên bố bỏ quyền. Vì ta một điểm tư tâm. Mọi người đã thụ rất nhiều tổn thương. Steven ánh mắt ôn nhu. Nhìn chăm chú trong lòng bàn tay 6 cái Pokebo. Khẽ mỉm cười. Cảm ơn mọi người. Bất quá. Trận này là ta thua. Bĩu theo kết thúc chạm canh gác vang. Điểm số dừng lại 6-1. Không có bất kỳ người nào sẽ khinh thị Steven tăng thực lực. Rốt cuộc. Lục lão sư đội ngũ phần lớn tàn huyết. Steven tăng đã làm được cực hạn. Vị cuối cùng 8 đại sư đã ra đời. Sướng ngôn viên khàn giọng kiệt lực. Hắn chính là lục dã tuyển thủ. Lục dã cùng Steven đi đến trong sân. Lẫn nhau nắm tay. Chúc mừng ngươi. Lục lão sư. Steven mỉm cười nói. Chủ yếu là rút thăm. Lục dã muốn nói lại thôi. Kết quả rút thăm đối Steven tăng quá bất lợi. Bằng không hắn chỉ ít có thể đánh nhập 8 đại sư. Ta biết. Steven tóc lam chập chờn, cong lên con mắt, giơ lên hoàn toàn như trước đây ôn nhu nụ cười. Cái này đối ta là tốt nhất ký. Lục dã nao nao, gãi gãi gương mặt, chợt gật đầu. Cynthia một thân hắc áo khoác, đứng tại lục dã khi trở về tuyển thủ lối đi ngay phía trên. Khoanh tay cánh tay, khẽ nhíu mày, ta có phải là thật hay không nên lưu ý một chút cái gì đâu. Mega Blastoise cùng Mega Metagross quyết đấu. Lập nên năm nay thế giới thi đấu thu xem suất mới cao. Theo 16 tấn 8 đối chiến. Chiến thắng Steven tăng về sau. Lục lão sư chính thức tấn cấp 8 đại sư. Từ nay về sau. Vốn là một chuỗi dài danh hiệu. Lại được lại thêm vào một cái. 8 đại sư. Lục dã. Trở lại tuyển thủ phòng nghỉ. Đang chuẩn bị tắm rửa thay quần áo khác. Lục lão sư nao nao, bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đinh, cỡ lớn nhiệm vụ thế giới thi đấu tranh giải đạt thành. Nhiệm vụ mục tiêu, với thế giới thi đấu tranh giải, lấy được chỉ ít 8 đại sư ghế. Nhiệm vụ ban thưởng, thứ nguyên vô cực năng lượng chip sao 1. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.